Chương 12 Đại biến động. Có việc, đương nhiên là có việc rồi. Tô Trí Viễn âm điệu chậm chậm hạ xuống, cho dù hắn cũng không tiếp đãi người mùi muội động phụ dị mẫu này, nhưng không thể không thừa nhận nàng là một nữ tử thanh tú động lòng người. Ngày thường nhìn đã quen, hôm nay mới nhìn, chợt cảm thấy nàng thật mỹ mạo, nhất là đôi môi ưng hồng no đủ, thật là bắt mắt say lòng người vô cùng. Tô Trí Viễn liếc mắt nhìn con bạch hồ trong lòng được nàng ôm cực kỳ ngoan ngoãn, kết hợp lại như vậy càng đoạt ánh mắt người, khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Có việc, không biết cái gọi là có việc của đại ca đến cùng là việc gì? Ta muốn hỏi người có biết địa chỉ của cô nương tế phủ mấy ngày trước hay không? Chính là vị tiểu nương tử thật là mỹ diễm đó. Đại ca đang nói tới hồ linh tiên cô nương sao? Không sai, không sai, chính là nàng. Trên mặt Tô Trí Viễn cho đầy hưng phấn, hoàn toàn không thèm để ý tới con bạch hồ trong lòng Tô Vượng Hàm lườm ngút hắn một cái coi như khinh bỉ. Nếu người biết danh tự nàng, phải nhất định biết nhà nàng ngủ ở nơi nào. Mau mau, mau nói cho ta biết, ta dễ dàng đi tới tìm nàng. Cái này, ta với nàng bước quá là có hai lần duyên phận, ngoài đêm đó trời mưa gió trong miếu nát, thì sau đó là lần nàng chủ động tới. Ta không biết sao nàng biết được ta ở Tô Phủ, lại càng không biết nhà nàng ngủ ở nơi nào. Giờ đại ca muốn tìm nàng, ta thật không thể giúp đâu. Phí lời, nàng đã biết nơi ngươi ở là tới tìm ngươi, sao có thể không nói ngươi biết trú chỉ của nàng? Chớ nên gạt ta, nếu để ta biết ngươi gạt ta, ta lập tức phân phó hạ nhân trói ngươi đưa vào thanh lâu. Ta có nghe nói thành Tô Châu có không ít thanh lâu đều thiếu cô nương đó, mặt hàng thượng phẩm cỡ như ngươi nhất định có thể bán được giá không tệ đâu. Đại ca, ngươi không thể làm vậy được, ta thực sự không biết nhà nàng ngủ nơi nào mà. Không thể làm vậy, ta là quản sự Tô gia, chuyện gì ở Tô gia không do ta quyết định chứ. Nếu ngươi còn không nói, hiện tại ta liền đưa ngươi vào thanh lâu. Không, ta không thể bị tống vào thanh lâu, đại ca, ta thực sự không... À. Tô Vận Hàm còn chưa nói hết, một tiếng hét cực kỳ thống khổ tràn ra từ miệng Tô Trí Viễn. Một đoàn điên thù lùi thật giống cánh tay tự như bóng mây cứng rắn xuyên qua cơ thể Tô Trí Viễn, mở ra một cái lỗ thủng lớn nơi trái tim hắn, nơi giữa đầu còn có trái tim đang khiêu độn. Phù phù, con mắt Tô Trí Viễn trợn lên rất lớn, còn chưa kịp nói gì đã ngã lên mặt đất trở thành tử thi. Mà bên cạnh hắn, bóng mây hắc sắc dần dần hóa rõ hơn, biến thành một nam tử anh tuấn mặc y bào hắc sắc. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Tô Vượng Hàm, cầm hồng tâm còn đặt trong tay, ăn nó ngay trước mặt nàng, cười thâm trầm nói. Còn thiếu mỗi mình ngươi thôi, có điều, ngươi lập tức sẽ theo họ xuống dưới đó. Yêu, ăn thịt người, yêu, yêu quái. Sắc mặt Tô Vượng Hàm tái mét, thân thể theo đó không ngừng trun chảy. Nàng đã thấy, nàng đều đã thấy. Vừa nãy đại ca đồng phụ dị mẫu của nàng bị tên yêu quái sống sờ sờ trước mắt này lấy mất trái tim, còn ăn nó. Hắn còn nói tiếp theo liền tới lượt mình. Lan Ngọc. Lúc nam tử sắp động thủ với Tô Vượng Hàm, bạch hồ trong lọc ngược nàng, gọi tên hắn. Một đạo bạch quang từ trong lòng Tô Vượng Hàm lóe lên, sau khi rơi xuống đất, bạch hồ hóa thành hình người, tóc đen nhẹ xõa, yêu dã mị nhân. Ngoài hồ linh tiêu không có người thứ hai. Chớ có giết nàng, nàng là người cứu ta. Hồ linh tiêu, Tô Vượng Hàm chỉ cảm thấy hai chân như phát nhuyễn, ngay cả trái tim đã sắp muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Trời, thì ra con bạch hồ theo ta mấy ngày này là yêu quái. Tô Vượng Hàm chỉ đứng trước mặt nàng. Ngươi... Một cánh tay nắm thật chặt cửa phòng, thanh âm run rẩy không ngớt. Ngươi là yêu, các ngươi đều là yêu, yêu quái, ăn thịt người, yêu ăn thịt người. Lời còn chưa dứt, cả người hoảng sợ như bị một lốc xoáy cực đại đánh úp. Tô Vượng Hàm chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, vô cùng không có tiền đồ, sụi lơ ngã xuống đất, hôn mê. Lan Ngọc, điều tại ngươi, nhìn xem, ngươi dọa nàng sợ rồi. Hồ Linh Tiêu tức giận lườm hắn một cái, không quản nam tử anh tuấn cỡ nào, có thể ngay cả một chút nàng còn chẳng nhìn thêm. Nàng đỡ Tô Vượng Hàm đã té xỉu tới giường trong phòng, cánh tay mảnh mai ôm nhu vuốt ve gò má nàng, nói với Lan Ngọc đang đi tới. Ta bảo ngươi đi giết tên xú đạo sĩ kia, trái lại ngươi là giết hết người của Tô gia. Rốt cuộc do ngươi có nghe hiểu lời ta nói hay không? Hay là nói tại ngươi nằm trong sơn động bế quan tu luyện tới bị hồ đồ luôn rồi? Hồ muội, chuyện này không trách ta được. Đạo sĩ kia đạo pháp thật cao thâm, ta dùng toàn lực cũng chỉ làm hắn bị thương ngoài da thôi. Ta biết nàng bị hắn đả thương, nếu đã không giết được tên đạo sĩ kia, giết hết người của Tô gia cũng giống vậy thôi. Ai bảo người của Tô phủ được tài xú đạo sĩ tới đây? Ngươi, ngươi còn không mau thanh lý sạch sẽ những thi thể này đi, không nên để nàng tỉnh dậy thấy được. Nếu là dọa nàng ngất đi, ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa. Hồ muội, nàng ta chỉ là một phàm nhân, tay trói gà không chặt. Hà Tức Chi ngươi lại quản chuyện sinh tử của nàng ta? Trước khi ta tới đã đi tìm mổ mổ, bà muốn nàng mau chóng trở về, bằng không tự tới tóm nàng về. Lan Ngọc đưa mắt tìm về phía Tô Vận Hàm, vẫn chưa cảm thấy nàng có chỗ nào đặc biệt. Luận về mỹ mạo, căn bản không thể sánh được Hồ Linh Tiêu. Luận những điều khác, tuy hắn không biết nhưng có thể kết luận nàng chỉ là phàm nhân, nói tới gì cũng không sánh nổi một phần nào với Hồ Linh Tiêu. Nữ tử như vậy ở nhân gian vừa một nắm được một đám lớn, hắn thực sự không hiểu sao Hồ Linh Tiêu phải che chở trăm bề cho nàng ta. Ngươi lại đi tìm mổ mổ, ngươi quá thật. Ngươi không cần gọi là Lan Ngọc nữa, cứ gọi là Lan Lưỡi Dài luôn đi. Hồ Linh Tiêu chẳng muốn đối đáp với hắn nữa, vẫn cứ ngồi bên giường nhìn thẳng mặt Tô Vận Hàm thở dài. Ngươi nhanh đi thanh lý sạch sẽ những thi thể này đi, đợi nàng tỉnh dậy, ta liền về với mổ mổ. Tô Vận Hàm rơi vào ác mộng, là từ không có mà trôi qua ác mộng. Trong mộng nàng thấy vô số cánh tay háo sắc bao quanh nàng, trên những cánh tay kia tự hồ mọc ra đầy mắt to to nhỏ nhỏ, âm trầm nhìn nàng chằm chằm, mà trên mỗi một tay cầm một trái tim tiêu hồng khiêu động. Những trái tim khiêu động kia lúc nàng còn chưa kịp né tránh thì mở miệng, tự như đang ngậm gì đó mơ hồ không rõ. Ta chết thật quá ủy khuất, ta chết thật quá oan uổng, ta chết rồi ngươi cũng phải chết. Người là người Tô gia ngươi cũng phải chết. Không, ta không muốn chết. Không, ngươi đi đi, đi đi. Tô Vận Hàm bị thanh âm này hù tới, trái tim kia huyết chảy lan tràn bao quanh nàng, khiến nàng quệt mất chân nhuyễn run rẩy. Quá mức hoảng sợ, trong ý thức người đã không còn sợ, thân thể nàng run rẩy kịch liệt, đang không ngừng lùi về phía sau. Sau đó rốt cuộc dũng cảm đẩy ra vài cánh tay trong đó xông ra ngoài. Chỉ là những cánh tay cầm tim kia tự hồ không định buông tha nàng, trái lại không nhanh không chậm đuổi theo sau nàng. Từ trong trái tim truyền ra tiếng thống khổ ngầm gọi. Người là người Tô gia, người cũng phải chết, người cũng phải chết. Không, không, đừng có theo ta nữa, không được theo ta. Tô Vận Hàm điên cuồng chạy về phía trước, đường phía trước tự hồ thủy chung không có điểm dừng. Cứ vậy nàng chạy mãi, chỉ sợ những cánh tay hắc sắc kia lại vây quanh nàng. Nàng không muốn cũng không nghĩ, cảm giác sự sợ hãi ngạt thở ấy, thực sự quá thống khổ. Nàng không muốn, thực sự không muốn. Đường ngày càng dài, Tô Vận Hàm đã sớm không nhớ rõ rốt cuộc nàng chạy được bao xa. Nàng chỉ biết dù thế nào cũng không thể dừng, vì phía sau luôn có những cánh tay kia theo nàng. Nàng thấy rất rõ trong đó có một cánh tay trống không. Nó muốn lấy trái tim nàng. Vì không để những cánh tay kia phía sau đuổi tới, Tô Vận Hàm đã cạn kiệt sức lực bình sinh, tìm đường sống. Chỉ là cuối cùng thể lực con người có hạn. Chạy lâu, chân Tô Vận Hàm như đổ chì chậm chậm trở nên nặng nề. Nàng chạy hết nổi rồi, thật chạy hết nổi rồi. Trong lòng có loại kích động muốn nhận mệnh chịu chết. Nàng mệt mỏi ngã nhào xuống đất, lúc xoay người lại bị những cánh tay vây quanh nàng, một mảnh đen nghịch giống như mây đen đã thấy sáng nay. Trái tim ta nơi này, các người tới lấy đi. Tô Vận Hàm nhận mệnh nhắm mắt lại, nàng thực chạy hết nổi rồi, đôi chân đã sớm mất cảm giác lại có khí lực đứng lên. Tiếng cười âm trầm lại xuất hiện, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nàng cắn răng chịu đựng đợi cơn đau tê tâm phế liệt kia. Chỉ là đợi thật lâu cũng không cảm giác thấy loại đau đớn kia, trái lại những thanh âm xung quanh đều biến mất không thấy. Mở mắt ra, trước mắt sớm đã không còn những cánh tay dọa người sợ hãi kia, mà là người mặc váy mỏng đạp tự sắc Hồ Linh Tiêu. Nàng ngồi xổm xuống ôm Tô Vận Hàm vào lòng, nhẹ giọng nói. Không có gì, không có gì nữa, ngươi không cần sợ, không ai đoạt được mệnh ngươi đâu. Linh Tiêu cô nương, ngươi là yêu, ngươi là yêu quái, ngươi là bạch hồ hóa thành yêu quái, yêu quái. Tỉnh lại đi. Ta không hại ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi, Vận Hàm.

lúc ngươi sợ ta... Hồ Linh Tiêu chưa nói xong, Tô Vận Hàm lại như bị kích động, quyết tâm dùng sức ôm chặt vòng eo của nàng, đột nhiên hôn lên bờ môi Hồ Linh Tiêu. Trái tim phành phành phành nhảy không ngừng, Tô Vận Hàm chăm chú nhắm mắt lại, hai tay dùng sức kéo sau thắt lưng y thường của Hồ Linh Tiêu. Nàng căng thẳng, nàng không dám lộn xộn, cũng chỉ liên tục bảo trì động tác, đợi cho Hồ Linh Tiêu nói dần bảo đủ. Nói dần bảo đủ, Hồ Linh Tiêu vốn ước gì có cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy, sao có khả năng dễ dàng buông tha. Đầu lưỡi nhu nhuyễn thượng trượt vào khóe miệng Tô Vận Hàm, tiếp theo Linh Xảo mở hàm răng nàng ra, tìm tới chiếc lưỡi ẩn trốn của nàng, qua lại khiêu khích cầu dẫn. Dị vật xâm nhập khiến Tô Vận Hàm nhất thời mở mắt thật lớn, nàng thấy đôi mắt Hồ Linh Tiêu nhắm mắt, lông mi thật dài run rẩy, tự hồ rất say sưa, lại tự hồ rất khẩn trương. Không nói được là cảm giác gì, tay Tô Vận Hàm nắm chặt lại buông lỏng nơi sau thắt lưng y thường. Đợi sau khi từ từ quen thuộc với cảm giác này, nàng lại vây lấy Hồ Linh Tiêu. Tuy vừng trán nhăn lại, ánh mắt lại chậm rãi nhắm lại, trúc trắc đáp lại đối phương. Một người kỹ thuật trúc trắc, người còn lại kỹ thuật cũng cứng nhắc như lần đầu học vậy. Chỉ nhớ trong đầu có ý nghĩ, để lưỡi đụng chạm lẫn nhau, quấn quýt nhau. Đầu lưỡi của người là một trong những bộ phận nhu nhuyễn trơn nhẵn nhất của thân thể người, cũng là điểm khởi đầu dễ dàng mang cho người ta dục vọng nhất. Sau một hồi hôn môi thật lâu, Tô Vận Hàm càng ôm chặt vòng eo Hồ Linh Tiêu, nàng cứ cảm thấy thân thể mình trở nên rất không thích hợp. Loại cảm giác khô nóng kia chậm rãi di tản tới các nơi trên cơ thể, ngay cả tim cũng đập loạn lên, vậy không chịu khống chế được. Người cần phải hít thở hôn môi quá lâu sẽ khiến người tiếp cận nghẹt thở. Cũng may Hồ Linh Tiêu hiểu rõ điểm này, có chừng có mực tách khỏi bờ môi nàng. Sau khi rời đi, đầu lưỡi cố ý liếm liếm khóe môi mình, thỏa mãn cười lên. xin lỗi, là ta quá phận. Tô Vận Hàm thở gấp giống như bị điện giật, buông lỏng hai tay đang ôm lấy vòng eo nàng, xoay đầu không nhìn tới con người lưu chuyển rực rỡ. Khuôn mặt Hồ Linh Tiêu ửng hồng mỹ lệ, mà nàng lại càng không triệt để, e thẹn nói. Ta thỉnh cô nương thứ lỗi cho ta. Người thật đúng là tên ngốc tử. Rõ ràng là ta chủ động câu dẫn, lại cứ muốn đem lỗi sai để lên chính mình. Thật sự đủ ngốc đủ đần mà. Hồ Linh Tiêu mím môi cười lên, đầu lưỡi còn lưu lại vị đạo của Tô Vận Hàm. Nàng đưa tay lau đi chút ít nước bọt tràn ra nơi khóe môi đối phương, sau đó ngậm ngón tay kia vào miệng, nói. Giữ lại vị đạo của ngươi, cũng tiện để ngày sau tương tư một hồi. Lời này quả thật quá mắc cỡ mà, khuôn mặt Tô Vận Hàm càng lộ thêm thấu hồng so với lúc trước. Hai tay nàng lại vòng qua sau lưng kề sát vách tường, vẻ mặt thật ủy khuất, nói. Cô nương nói lời này quá mức lớn mật rồi, thật là hữu nhục tư văn. Ta giờ đã hôn ngươi, cô nương không cần nhắc lại chuyện ta sợ ngươi nữa có được không? Lời ta nói quá mức lớn mật, quá mức hữu nhục tư văn, vậy ngươi sợ ta? Lên tay cô nương, không phải đã nói rồi sao? Chuyện này chớ nhắc lại mà. Rồi, ta không nhắc nữa được chưa? Ta đây đã đi, ngươi vẫn nên sớm thu dọn đồ đạc rời khỏi Tô phủ đi, tránh để quan phủ quy tội về những người mất tích lên người ngươi. Vận Hàm, kinh thành lớn như vậy cũng không ta và ngươi còn cơ hội tương ngộ hay không? Nếu gặp lại hẳn là duyên phận trời ban đó. Ta thu dọn đồ đi liền, tuyệt đối không ngốc ở lâu thêm nữa đâu. Ở trong Tô phủ này, nàng cũng không lưu luyến người hay chuyện gì. Giờ đây có thể rời đi cũng là một loại giải thoát. Tô Vận Hàm nhìn không hiểu ánh mắt Hồ Linh Tiêu, chỉ là nàng vô cùng ngượng với chuyện vừa nãy, nói. Cô nương tái kiến. Người cũng thật là... Hồ Linh Tiêu buông nàng ra, lắc mình hóa thành bạch quang biến mất trước mắt Tô Vận Hàm, chỉ để lại một câu nói vẫn bồi hồi bên tai Tô Vận Hàm. Nếu ta với ngươi có duyên tương ngộ nơi kinh thành, ta nhất định thuận theo ý tứ của lão thiên, quấn lấy ngươi. Nàng mới vừa nói gì? Nàng nói nàng nhất định sẽ quấn lấy ta. Tô Vận Hàm vuốt khuôn mặt nóng lên của mình, vô thố đứng tại chỗ, mãi tới khi nghiền ngẫm nát óc cũng chưa hiểu rõ ý tứ của nàng. Từ trong y quỷ lấy ra tất cả nam trang, Tô Vận Hàm cởi váy lụa mỏng ra, mặc lên khỏa hung bố, không thoải mái, lại đã phẫn mình thành một vị công tử phiên. Đợi chỉnh y vật xong, bao kỹ lộ phí trong bao phục, sau đó chuẩn bị rời khỏi Tô phủ, chạy tới kinh thành. Hồ muội, vừa nãy nàng thế mà cùng nàng ta, nhưng nàng ta là phàm nhân còn là nữ tử, dù là nàng muốn hút dương khí người, vậy cũng nên tìm nam tử à. Sắp tới kinh thành, cuối cùng Lan Ngọc cũng nói thành lời câu hỏi giấu trong lòng, khi đó hắn ở ngoài thấy rõ trong lòng muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu. Sống cùng Hồ Linh Tiêu mấy trăm năm, cảm tình của hắn với nàng sao Hồ Linh Tiêu có thể không biết. Nhưng biết rồi thì đã làm sao, trái lại nàng ở nơi nơi câu dẫn nam tử phàm nhân, giờ đây còn ôm ấp hồn môi của một nữ tử. Trong ý thức của Lan Ngọc, đây là lần đầu Hồ Linh Tiêu làm ra cử động như thế. Thì sao, người quản ta à? Nàng là phàm nhân thì sao, là nữ tử thì đã làm sao? Là ta thích nàng đó, ta muốn câu dẫn nàng. Hôn môi thì thế nào, ta còn muốn làm càng nhiều chuyện với nàng hơn cơ. Còn ngươi, ta có thể nhắc ngươi, nếu ngươi dám đả thương nàng, hoặc nói chuyện này với mổ mổ, ta có thấy cũng không thèm để ý tới ngươi nữa. Hồ Linh Tiêu khí hắn lại nói lung tung chuyện mình bị thương với mổ mổ, thân hình lóe lên trực tiếp lấp vào gian phòng giữa tầng hai các lâu của một nhà đặc biệt dễ nhìn nơi kinh thành. Nơi đó có nữ tử kiều diễm một thân váy dài phấn hồng thiêu hoa, đang nửa nằm trên giường, cán hạt dưa. Nữ tử dáng dấp ước chừng 20 tuổi, trang điểm rất phóng đãng lớn mật. Tóc dài nàng nhẹ xõa sau đầu, bộ ngực mềm nửa lộ, đùi trắng mịn bại lộ ra ngoài. Nhìn thấy Hồ Linh Tiêu đột nhiên xuất hiện, cũng chẳng có vẻ chút kinh hãi. Trái lại miễn cưỡng nhìn nàng tiếp tục cắn hạt dưa, nói. Sao rồi? Chơi đủ rồi biết trở về sao? Mổ mổ. Hồ Linh Tiêu làm nũng ôm lấy nữ tử kia, cũng là mổ mổ của nàng. Hồ Kiều Kiều vào lòng, môi mắt chớp chớp, nói. Bất quá người ta ra ngoài gặp được thú vui, nên mấy lúc lâu như vậy cũng trở về mà. Lại nói người ta đi ra ngoài, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều mong nhớ mổ mổ mà. Mổ mổ không cần tức giận Linh Tiêu có được không? Người cũng biết diễn trò ha, thật không biết hộ tập sao có nhà đầu như ngươi chứ. Không cố gắng tu luyện thành tiên cũng thôi đi, lại chỉ có chút công phu ngoài. Ngươi là hồ yêu không phải là những nhà đầu thanh thuần kia. Cả ngày chỉ biết chọn người hút với ngụm dương khí. Có năng lực ngươi đi khiến lão hoàng đế mê mẩn tới đầu óc choáng váng đi. Làm triều cương bất ổn đi nha. Mổ mổ, tên hoàng đế kia già như vậy, đã có làm tổ phụ người rồi đó. Người ta biết sai rồi mà. Bắt đầu từ ngày mai ta liền thành thật ở lại bên người mổ mổ có được không? Hồ Linh Tiêu tất nhiên biết lời bà nói đều chỉ để dọa người, cũng không giận không khí, trút vào trong lòng Hồ Kiều Kiều cọ tới cọ lui. Chỉ là cọ máy trong lòng nhớ tới vẫn là ôm ấp của Tô Vận Hàm, nhẹ nhàng phát ra thở dài, cũng không biết ngốc tử kia hiện tại đã rời khỏi thành Tô Châu chưa. Chương 15 Phân tách. Nhớ tới khí tức của Tô Vận Hàm, nghĩ tới ôm ấp của Tô Vận Hàm, Hồ Linh Tiêu họa lên không trung một vòng tròn, trong vòng tròn lập tức như kính tự xuất hiện thân ảnh Tô Vận Hàm. Thời khắc này nàng đang mặc một thân trường sam bát mặt bạch sắc, thấy nàng đã rời khỏi thành Tô Châu, khóe môi Hồ Linh Tiêu không tự chủ cau lên. Chỉ ngón tay về phía người trong họa diện, nhẹ giọng gọi một tiếng ngốc tử, điểm phá vòng tròn, họa diện cũng theo biến mất không thấy. Sao vậy? Mê mẩn công tử nhà ai rồi? Ta còn bảo sao ngốc ở ngoài lâu vậy còn chưa trở về, hóa ra động tình với tử đệ phàm nhân. Hồ Kiều Kiều nhàn nhạt liếc nàng một cái, một tay chống cằm dường như đang nghi ngờ vừa nãy công tử hiện lên trong họa diện rốt cuộc nam hay nữ. Nào có, chẳng qua nhàn rỗi không có chuyện nên con nhìn phong cảnh nơi khác mà thôi. Hồ Linh Tiêu cười phủ nhận, thế nào mới là động tình chứ? Bất quá nàng chỉ muốn câu dẫn Tô Vận Hàm. Có thể nàng thật khô khan quá mức, lâu vậy cũng chưa mê hoặc được, khiến cho nàng nhớ cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Hay, yêu còn nhàn rỗi không có chuyện, nhìn phong cảnh. Ngươi cho rằng mổ mổ ngớ ngẩn sao? Ngươi theo cạnh ta cũng đã qua mấy trăm năm, có khi nào vì ai đó mà để ý thi pháp quan tâm tới tình hình của người ta? Giờ đã vậy không phải động tình thì là gì? Chẳng qua ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi, ngươi cùng yêu mãi mãi không phải đồng loại, cũng như quỷ vậy, chung quy là khác biệt. Ngươi có thể chơi, nhưng chớ nên động chân tình. Bằng không đợi trăm năm sau lúc ngươi về lão, chẳng lẽ ngươi muốn xuống địa phủ cướp người đi sao? Đây chính là phạm đại tội thiên điều. Nếu thực sự tới lúc đó, thì con sẽ ngoan ngoãn đợi người chuyển kiếp. dù là chuyển thành người gì vật gì, con cũng sẽ ở lại cùng một chỗ với người đó. Ê, nghe ngươi nói lời này không chỉ là động tình, là loại báo đáp ân tình sâu đậm không thể thoát ra được rồi đó. Hồ Kiều Kiều xuống giường khoác thêm một ngoại sam lụa mỏng, ngồi trên ghế tròn tiếp tục cắn hạt dưa nàng vừa bảo là khó ăn, lại nói: Tà lão cũng không quản được ngươi, sau này phải làm sao tự mình lo liệu đi thôi. Nếu ngươi đã về, cũng là lúc trở lại đài tử đi. Nếu không, Tí Hoa lâu của ta có thể không nuôi nổi vị đại Phật nhà ngươi đâu. Biết rồi, mổ mổ, người cũng thật là, lại cứ thích ở lại nơi kinh thành ồn ào thế này, còn nuôi một đám đông nữ tử phàm nhân nữa. Hồ Linh Tiêu rời khỏi giường, bất quá dùng công phu trong nháy mắt, trên mặt nàng lại che một diện sa trông rất mộng ảo, y thường trên người liền đại hồng như huyết, nói: Mổ mổ, giờ người đã mãn ý chưa? Đường lên kinh thành thật xa xôi, cho dù đi qua quan đạo bằng phẳng cũng không thể đảm bảo đường đi nhất định được bình an vô sự. Tô Vận Hàm rời khỏi thành Tô Châu không ngừng nghỉ chạy dọc theo quan đạo lên kinh thành. Ngân phiếu trong bọc đồ dù sao cũng có hạn, nên không dám dùng ngân lượng chuẩn bị để dừng chân định ở lại kinh thành để thuê mã xa. Chỉ lúc khát nước dùng vài đồng để mua nước trà cùng lương khô ở liều trà bên đường, ăn uống no đủ sau đó tiếp tục chạy đi. Bởi vì chuyện gặp yêu trong rừng lần trước, Tô Vận Hàm không dám tùy tiện tá túc bên ngoài, mà tìm vào ở một khách điếm thuận tiện, đợi sáng sớm hôm sau lại tới điếm vô phụ cận, mua lương khô cùng nước, chạy nhanh tới kinh thành. Tuy nói nàng có dư thời gian đi tới kinh thành, chỉ là nàng không nguyện ý lãng phí thời gian trên đường đi. Đi tới được một nửa lộ trình, người sống xung quanh đã thưa thớt dần, Tô Vận Hàm tính toán thời gian còn cần khoảng một ngày nữa có thể tới trong kinh thành. Nhìn hai bên rừng cây rậm rạp, nàng mau bước tiến lên phía trước, hy vọng mau chóng đi ra khỏi đoạn đường không có bóng người này. Để từng nghe những hạ nhân kia nói qua, đường lên kinh thành không hoàn toàn thái bình. Có rất nhiều tặc nhân đánh cướp người đi đường ở những nơi vắng vẻ. Nếu vận khí không tốt mà gặp phải thì tuyệt đối đừng liều mạng với bọn chúng. Tốt nhất giao hết tài vật trong tay ra, vậy mới bảo toàn tính mạng. Hai bên rừng cây truyền tới thanh âm xào xạc đi kèm tiếng bước chân nhanh chóng đạp lên lá cây. Tô Vận Hàm bị thanh âm này làm cho vô cùng căng thẳng, nắm chặt bao phục trong tay, phiền muộn bước nhanh về phía trước. Nên tới trước sau gì tới, giống như hiện tại, cho dù Tô Vận Hàm không muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, vẫn vì phía trước đột nhiên xuất hiện hai người mà dừng chân. Hai người kia ăn mặc tồi tàn rách rưới, trên mặt đều che hắc cân không cách nào nhìn rõ dung mạo bọn họ. Bọn họ cầm đoạn đao trong tay, một trước một sau ngăn cản đường đi Tô Vận Hàm. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ. Vị công tử này, ta thấy ngươi vẫn nên đưa hết tài vật trong tay cho bọn ta đi. Miệng để đao kiếm không có mắt, chém công tử bị thương thì coi như không hay đâu ha. Vị đại ca này, ta chỉ là thư sinh nghèo tay trói gà không chặt, thực sự không có tiền vật gì, thỉnh xin đại ca tha cho ta một mệnh, tha cho ta qua đường đi. Công tử đang nói đùa với hai đứa ta, công tử đó là thư sinh nghèo, sao lại mặc cẩm sam như vậy được? Ta thấy công tử cũng có vẻ đại phú đại quý, vẫn là ném bao phục qua đây, đợi hai đứa ta lấy ngân phiếu xong tự nhiên trả lại những y vật cần thiết còn nguyên cho công tử. Hai vị đại ca, các ngành các nghề trên thế gian nhiều đến không hết, hà cớ gì các người cứ phải làm loại thủ đoạn chặn đường cướp bóc như vậy, cho dù là khuân vác vận hàng cũng thương thái hơn so với phương pháp kiếm tiền này mà. Ngân phiếu ở đây đã là tất cả lộ phí của ta, hai vị đại ca muốn lấy thì lấy thôi, chỉ là ta muốn nói lên một câu cuối cùng, loại chuyện cướp tiền tài của người khác này chung cũng không phải kế hoạch lâu dài, thỉnh xin hai vị đại ca có thể đổi nghề, chết xứng với lương tâm của mình. Toàn, tú tài chính là tú tài, lưu lạc tới cỡ này cũng vẫn nói chút đạo lý này nọ. Thiên hạ này đều bị những toan tú tài như các ngươi họa hay. Có bản lĩnh thì các ngươi hãy vì bách tính làm chút chuyện thật đi. Cả ngày nói thiên hoa loạn trụy, nếu không có những người tú tài các ngươi làm quan chỉ nói mà không làm, bọn ta cũng không lưu lạc tới độ này đâu. Nếu công tử muốn bọn ta làm chút chính sự, vẫn nên đợi lúc làm quan lo toan cho dân sinh bách tính đi. Vậy thì bọn ta mới có cơ hội không dám làm chuyện thất đức chứ. Tất nhiên ta sẽ lo toan, làm quan không vì dân, còn không bằng về nhà làm ruộng. Tô Vận Hàm khí phận nói lớn, đáng tiếc hai người kia đã sớm chẳng thèm nghe lời nói của nàng, cầm ngân phiếu trực tiếp ẩn vào rừng cây. Chỉ còn mỗi nàng đứng nơi đó, vẻ mặt đau khổ cầm lấy bao phục vỗ vỗ nơi dính bụi đất. Bây giờ không còn lộ phí, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Cũng may sắp tới kinh thành, vào thành để tìm chút việc giải quyết vấn đề tá túc kiếm cơm. Về phần ôn tập khoa cử, cũng chỉ đành kiếm lúc nhàn rỗi để đọc qua thôi. Tô Vận Hàm bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới sẽ rơi xuống tình cảnh không còn đồng nào trên người. Nàng khoác bao phục lên lại chạy đi, giờ đây đã không còn lộ phí, càng phải mau chạy tới kinh thành. Dù sao không ăn không uống, thực sự chống đỡ không được bao lâu. 16. Gậy ông đặt lưng ông. Nếu không kinh doanh vào đêm, những lúc khác, Tí Hoa Lâu đều thật lạnh thanh. Các cô nương trong lâu đều những lúc nghỉ ngơi ra ngoài mua yên chi thủy phấn, cũng sẵn trưng diện bản thân phiêu phiêu lượn lượn. Cũng có người ở lại trong phòng không muốn ra khỏi cửa, hoặc là xoa cổ cầm trên bàn, hay như Hồ Linh Tiêu vậy, nằm trên giường trung chân. Trước mặt nàng là ma vòng hôm trước, trong đó hiện lên Tô Vận Hàm đi đường, gặp các loại cảnh ngộ. May mà những tạc nhân kia còn chưa làm cử chỉ gì tổn thương nàng. Hồ Linh Tiêu đập thoại với họa diện, ngón tay chỉ gương mặt đau khổ kia của Tô Vận Hàm, nổi lên chút ý cười không dễ phát giác. Cái gọi là trời không tỏa lòng người, nhưng giờ lại thỏa lòng yêu đó. Hồ Linh Tiêu đâm thủng họa diện kia, thương mặt với dài đại hồng rời khỏi phòng, chuyển qua, gõ gian phòng cách vách. Sau 3 tiếng gõ, liền có giọng nữ dễ nghe đáp lời. Vào đi! Để cửa ra, vì nữ tử ngồi trong phòng xoa cổ cằm, tuy nữ tử kia không kiều mị như Hồ Linh Tiêu, nhưng trời sinh có ý vị riêng, trong mị mắt đều là nhu ý nhàn nhạt. Hóa ra là Linh Tiêu muội muội, không biết muội tìm ta có việc gì. Ngân Nhi tỷ tỷ, người ta tìm ngươi tự nhiên có đại sự cầu ngươi giúp đỡ. Hồ Linh Tiêu lại làm nũng, lấy ghế tròn ngồi bên cạnh nàng, kéo cánh tay nàng lắc lư qua lại, không cho nàng không đáp ứng giúp đỡ của mình. Đại sự, ta thực sự không biết đại sự gì mà ta có thể giúp đỡ đó. Về đại sự gì mà Hồ Linh Tiêu cầu người giúp đỡ đây? Ngọc Ngân Nhi cười lên, tuy người trước mắt này đeo mang diện sa cũng có thể mị đảo hầu hết nữ tử chúng sinh. Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn liều mạng từng bóc lấy lòng. Chỉ cần nàng nói một câu, có gì không có được. Hồi tưởng lúc lại lần đầu gặp nàng, thực bị dung mạo nàng làm kinh diễm một phen. Thế gian này sao có nữ tử mỹ mạo đến vậy? Càng thẳng thừng khiến hạ thấp mình xuống. Chuyện này nha, cũng chỉ có Ngân Nhi tỷ tỷ có thể làm được thôi. Có được không, Ngân Nhi tỷ tỷ? Cùng lắm muội tặng cho tỷ phiên Dạ Minh Châu Đông Hải, coi như tạ lễ, thế nào? Chuyện này, người xác định muốn ta làm như vậy. Nhưng ta, nếu ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước thì làm sao đây? Mùi mùi hẳn biết, ta không biết bơi. Tuy Ngọc Ngân Nhi vô cùng muốn lấy viên Dạ Minh Châu Đông Hải kia, nhưng cũng do dự không dám tùy tiện đáp ứng. Nàng thật không hiểu nổi Hồ Linh Tiêu, sao đột nhiên muốn nàng đi làm loại chuyện này? Lẽ nào công tử trong miệng nàng rất khác biệt so với tất cả mọi người? Có thể khiến nàng tự thân mang Dạ Minh Châu đi nhờ. Sao vậy được? Chỉ là muốn tỷ tỷ làm ra vẻ mà thôi. Nếu tỷ tỷ có thể khiến người đó... Tỷ tỷ cứ nói vậy. Hồ Linh Tiêu lại tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng dạy Ngọc Ngân Nhi nên nói gì. Xong còn không quên che miệng cười khẽ. Còn mắt chớp chớp, thật là tinh nghịch. Ngươi nha, quả thật là cái quý tinh linh. Rồi rồi rồi. Ta liền giúp đỡ ngươi, muội muội cũng đừng quên, nếu như ta giúp xong, phiên Dạ Minh Châu Đông Hải kia. Hiển nhiên là của tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ cũng nhanh chút đi, tính ra đợi tỷ tỷ đến chỗ ấy, ngốc tử kia cũng nên tới bên kia rồi. Tỷ tỷ có thể có thêm ngàn vạn cố gắng, thì phải khiến người đó tới đây, còn mổ mổ bên kia, ta tự nhiên sẽ chiêu thực khéo với bà. Nói xong Hồ Linh Tiêu chờ mong lách vào gian phòng của mình, thì phá vòng ra họa diện, đang đợi một tên ngốc tử nào đó đi tới bên bờ sông Hộ Thành, bên ngoài kinh thành. Nhìn đó nhìn khác, cuối cùng Tô Vượng Hàm cũng coi như nhìn thấy sông Hộ Thành bên ngoài kinh thành trước khi mặt trời lặn.

Hồ Linh Tiêu trở mặt tựa như lộ ra tươi cười nhu thuận, đi tới lấy những chăn bông cùng gối kia, điều chuyển lên giường, lại dính trên người Hồ Kiều Kiều. Mổ mổ, mấy ngày gần đây Tí Hoa Lâu chúng ta còn thiếu tiên sinh trướng phòng phải không? Còn thấy xài phòng để hậu viện còn trống, chi bằng thu dọn chỉnh sửa lại để cho tiên sinh trướng phòng tương lai thế nào? Hồ Linh Tiêu khẽ cười, vốn nàng muốn cho Tô Vận Hàm ở gian phòng đối diện mình, giờ tiện ngày đêm gặp mặt. Giờ nàng chọc mình mới không để nàng ở thoải mái như vậy, cứ để nàng ở xài phòng được rồi, tránh cho Triều chọc hết oanh oanh yến yến trong lâu à. Trướng bộ tiên sinh, từ khi nào tiểu tổ tông nhà ta biết quan tâm tới chuyện trong Túy Hoa Lâu? Lại nói trướng bộ trong Túy Hoa Lâu vẫn do ta tự mình bảo quản, chỗ nào cần tới trướng phòng tiên sinh đây? Bộ dạng Hồ Kiều Kiều giả vờ không tri tình, chỉ chờ Hồ Linh Tiêu nói ra toàn bộ thực tình mới tính tiếp. Chương 17 Thuyết Phục. Ai nha, con nói thật mà mổ mổ, sao mà không cần trướng phòng tiên sinh chứ? Mổ mổ, người vừa phải trông nom các cô nương trong lâu, vừa phải chiêu hồ khách nhân tới. Nếu con phải quản trướng thì chẳng phải là vất vả quá sao? Vừa hay Ngân Nhi tỷ tỷ biết người quen vào kinh mưu sinh, là một tên thư ngốc tử rất trung thật, cho quản trướng nhất định có thể giúp mổ mổ tĩnh tâm. Hồ Linh Tiêu là cao thủ bịa chuyện, lúc nói xạo đương nhiên là mặt không hồng, mày không nhăn. Nàng dính lấy Hồ Kiều Kiều không ngừng dụi tới dụi lui, lại dùng bộ dạng làm nụng lúc trước. Còn là người quen cơ à, ta thấy là người tương hảo của người chứ. Ngươi nói xem, ngươi nghĩ ta là kẻ đần hay đứa mù đây? Ta không biết ngươi có điểm vấn đề với người này chắc. Cái gì mà tương hảo nha, mổ mổ thật đúng là. Người ta không nghĩ người mù cũng chẳng nghĩ người đần, chỉ coi người là mổ mổ tốt nhất thiên hà thôi. Mổ mổ, người liền đáp ứng người ta đi, vả lại xài phòng để hậu viện còn trống mà. Đây là chuyện của ngươi, ta cũng không quản. Người cứ dằn vặt đi, nếu là người tay chân không sạch sẽ, ta lập tức chặt móng của hắn. Còn nữa, người cũng ít đi gây chuyện hộ ta đi. Nếu không phải vì người, ta sẽ không để Lan Ngọc đi tứ xứ điều tra nội tình của tên xú đạo sĩ kia. Ngươi à, toàn là gây chuyện. Cái tên Lan lưỡi dài đó, sớm cách xa ta một chút, chán ghét chết đi được. Mổ mổ yên tâm đi, cậu chắc chắn không gây sự nữa đâu. Con đảm bảo với mổ mổ, tuyệt đối không rời khỏi kinh thành chạy loạn thứ xứ nữa đâu. Con à, nhất định thành thành thật thật ở lại bên người. Đó mà là thành thành thật thật ở lại bên cạnh ta sao? Nếu không vì tên công tử kia đến kinh thành rồi, ngươi có thể an an phận phận ở lại chỗ này mới lạ đó. Hồ Kiều Kiều oán thầm, nhưng cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Thật là không còn biện pháp tóm được nhà đầu này. Qua nỗ lực truyền khí của Tô Vận Hàm, Ngọc Ngân Nhi cũng sặc ho ra nước trong người, sau đó trở nên thanh tĩnh. Nhìn mặt Tô Vận Hàm gần trong gang tấc, Ngọc Ngân Nhi cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng ngọ ngoại muốn đứng dậy vì vừa rơi xuống nước mà mất quá nhiều khí lực, suýt nửa nhuyễn chân té ngã. Nếu không nhờ Tô Vận Hàm nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng vào ngực, chỉ sợ nàng lại ngã xuống đất. Cô nương, người không sao chứ, còn có chỗ nào không dễ chịu sao? Đối với chuyện truyền khí cứu người chính thường, Tô Vận Hàm thản nhiên không có chút vẻ thẹn thùng nào. Trái lại Ngọc Ngân Nhi được nàng đỡ vào lòng như vậy cảm thấy có bao nhiêu ý tứ không tốt. Tuy nói nàng thân ở Thanh Lâu nhưng cũng là thanh quan bán nghệ không bán thân. Giờ bị hắn đối đãi như vậy, mặt hồng không thể lại chính thường. Đa tạ ơn cứu mệnh của công tử. Nếu không có công tử cứu giúp, chỉ sợ tiểu nữ tử liền phải chôn thay trong sông Hồ Thành. Cô nương khách khí rồi, đây là chuyện ta nên làm mà. Nếu cô nương không bị gì ta cũng yên lòng, chỉ là không biết sao cô nương lại đứng một mình bên sông Hồ Thành này. Phải biết đứt ở bờ sông trơn trượt, nếu không có ta vừa lúc ở đây cô nương sẽ... Tô Vận Hàm không nói thêm nữa, thấy nàng có thể gắng sức đứng thẳng liền buông nàng ra kiếm bao phục của mình, lau bùn đứt ở trên nói. May quá, may mà mấy kiện y thường vẫn còn ở đây. Công tử đây muốn vào thành sao? Ngọc Ngân Nhi liếc nhìn bao phục trong tay hắn, lòng vẫn còn sợ đứng cách bờ sông thật xa. Không giấu gì công tử, vốn trong lúc nhàn rỗi không có chuyện, ta ra khỏi thành đi dạo. Lúc tới nơi này nhìn thấy cảnh sắc bờ sông,

Thời gian tự hồ trôi qua rất nhanh, lại tự hồ rất chậm. Ánh mắt Tô Vận Hàm theo vũ bộ của Hồng Y nữ tử mà không tự chủ được di động. Làm lúc tầm mắt chạm phải ánh mắt của nữ tử, mặt nàng nhất thời không nhịn được hồng lên. Thân hình quen thuộc như vậy, đôi mắt quen thuộc như vậy, dù có hóa thành tro nàng đều nhớ rõ. Đây là người mình hôn môi với nàng, Hồ Yêu, Hồ Linh Tiêu. Chương 20 Nương thân Linh Tiêu. Túy Hoa Lâu an tĩnh ngoài tiếng hít thở của mọi người, thì chỉ có tiếng cầm tiếng ca của nữ tử Tố Y trên vũ đài. Nàng lại sướng một thủ khúc cực ngắn, thanh âm cổ cầm chảy trôi như nước, ngay cả bản thân nàng cũng say mê trong đó không cách nào tự thoát được. Tiếng cầm không ngừng, người khiêu vũ tự nhiên cũng không thể ngừng, vũ bộ của nàng thủy chung vẫn uyển chuyển. Khi thì quăng cái mị nhãn cho người dưới đài, khi thì chết nghiêng thân thể, ngón tay mảnh mai thành lấy hoa ngọc lan, điểm điểm chỉ về phía Tô Vận Hàm. Đúng là nàng. Tô Vận Hàm trợn mắt lui về sau một bước. Có thể mọi người chỉ nhìn thấy Hồng Y nữ tử động tác điểm chỉ ngón tay kiều mị, nhưng Tô Vận Hàm thì nhìn thấy nàng quăng ánh mắt mị hoặc về phía mình, tựa hồ muốn nói. Vận Hàm, ngươi còn nhớ tới lời ta từng nói, nếu ta và ngươi có thể gặp lại nơi kinh thành, ta chắc chắn thuận theo ý tứ lão thiên quấn ngươi không trời. Trời! Tô Vận Hàm không biết tâm tình vào thời khắc này là thế nào, nàng không có quên Hồ Linh Tiêu là yêu, nhưng lại quên sự đáng sợ của yêu. Không dám lại nhìn thẳng vào mắt Hồ Linh Tiêu, lật một phen trướng bản trong tay. Cơ hồ Tô Vận Hàm kê sát mặt mình trên đó, nhìn qua quýt những trướng mục rườm rà. Sao nàng không nghĩ tới chuyện gặp phải Hồ Linh Tiêu ở đây? Hơn nữa, nàng lại là đầu bài của nơi này. Chẳng lẽ nói yêu tinh cũng có thể làm đầu bài sao? Vậy Túy Hoa Lâu này là do yêu tinh mở cũng khó nói được. Ngay cả Ngân Nhi cô nương, có khi nào cũng là yêu tinh không? Tô Vận Hàm bị ý nghĩ của chính mình sợ nảy một cái, đang muốn cực lực đẩy cái ý nghĩ này ra khỏi đầu óc. Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên càng thêm điếc tai hơn so với lúc đầu. Nàng ngẩng đầu phát hiện Hồng Y nữ tử trên vũ đài đang chậm rãi lui đi, mà Tố Y nữ tử ôm cổ cầm cũng theo sau nàng rời khỏi vũ đài. Trong đại đường lại khôi phục sự huyên náo lúc mở cửa. Tiếp đến các công tử ôm các cô nương mặt lộ vẻ cười e thẹn trong lòng, hoặc là lên lầu xuân tiêu cùng nhau, hay là ngồi ở đại đường dưới lầu nâng bôi sướng ẩm, trêu đùa không ngừng. Nếu người đã đi rồi cũng không cần tìm kiếm tứ xứ nữa. Tô Vận Hàm cúi đầu tiếp tục liếc nhìn trướng bảng, chỉ là nhìn hồi lâu, nàng thủy chung cũng không nhìn được nửa chữ số. Trái lại đầy đầu đều là Hồ Linh Tiêu vừa nãy quăng mị nhãn cho nàng. Cùng với câu ngày đó trước khi chia tay nàng để lại, quấn người không rời. Mổ mổ, hôm nay con biểu diễn hay ha. Rời khỏi vũ đài, Hồ Linh Tiêu liền ẩn ở chỗ tối của Hồ Kiều Kiều. Một bên lén nhìn Tô Vận Hàm đứng ở quỷ đài tính trướng, một bên nắm lấy mấy cái hạt dưa trong lòng bàn tay Hồ Kiều Kiều cắn cùng bà. Có hay không thì không phải ta có thể nói, ngươi phải hỏi đến vị Tô công tử Tô Vận Hàm kia chứ. Hồ Kiều Kiều lời nói mang thâm ý, nàng điềm nhiên như không liếc nhìn người huyên náo ở dưới, rót tất cả hạt dưa trong tay vào lòng bàn tay Hồ Linh Tiêu. Hai ngày tới ta muốn đi ra ngoài, ngươi trợ giúp ta trông coi Túy Hoa Lâu. Có điều, trông coi thì trông coi, tốt nhất ngươi ít gây chuyện chút giùm ta. Ta cũng không muốn lại chùi mông cho ngươi đâu. Mổ mổ muốn ra ngoài, đi đâu vậy? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, phàm nhân nói giữa người trăm năm, ưu dài 99. Có nhà đầu không làm người bớt lo như ngươi, ta đây trăm ngàn năm qua vẫn không sống yên ổn. Trên gương mặt trẻ trung của Hồ Kiều Kiều lộ ra một tia ưu lự. Nàng đứng dậy lôi kéo hai tay Hồ Linh Tiêu, than nhẹ một tiếng, nói. Con đã lớn như vậy, không phải ta có thể quản được nữa, nhưng con đừng quên, nương thân con cũng vì quyến cái phạm nhân mới náo tới kết cục tan thành mây khói. Vốn nương thân Hồ Linh Tiêu cùng Hồ Yêu đồng tộc kết đôi, sau đó hạ sinh Hồ Linh Tiêu. Chỉ là cái gọi là kết đôi cũng không phải hai bên tình nguyện mà làm việc sinh sôi đời sau. Sau đó, nương thân Hồ Linh Tiêu còn trẻ du ngoạn ở thế gian, gặp có thương nhân chán nạn trú mưa trong miếu, đã cùng hắn phát sinh một đoạn cảm tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng sau đó lúc vô tình thương nhân gặp phải một đạo sĩ, biết được nữ nhân cùng mình kỳ thật là Hồ Yêu. Lúc này sợ đến muốn rời khỏi nàng, còn dẫn đạo sĩ kia tới đánh nương thân Hồ Linh Tiêu hồn phi phách tán. Ngay cả nội đan cũng bị hủy theo. Mỗi mỗi hẳn phải biết Vận Hàm thật là thân nữ nhi, sao lại giống những nam tử thức tính bội nghĩa kia được. Thân nữ nhi thì sao? Thân nam nhi lại thế nào? Sở dĩ nương người rơi vào cảnh thê thảm như vậy, thật vì nó cùng nam nhân kia cũng không có nhân duyên. Hai người cùng nhau có đoạn cảnh tình kia, kỳ thực do nương ngươi dùng hồ mỹ khí câu dẫn mà ra. Hồ Kiều Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, ngày đó biết được nữ nhi mình bị đạo sĩ nhanh chóng tiêu diệt, nàng khí xong trực tiếp từ thiên giới xuống giết thương nhân kia lấy hồn phách của hắn, kể cả đạo sĩ kia cũng đem đi hủy diệt. Chính vì thế, nàng mới phạm vào thiên điều bị trục xuống hạ phàm, chờ tự hối hận sau đó mới có thể trở về. Mổ mổ này, còn với Vận Hàm nàng có thể có nhân duyên? Có nhân duyên hay không? Đợi ta trở về hẳn nói. Hồ Kiều Kiều biết nàng muốn hỏi cái gì, lắc người quá thành một đạo hồng quang, biến mất trước mặt Hồ Linh Tiêu. Nhân duyên tuy do chú định nhưng vẫn có thể thay đổi trong đó. Nếu không phải sợ cuối cùng Hồ Linh Tiêu sẽ có kết cục giống nương thân nó, nàng sẽ không đi tìm tên kia, cũng vạn phần không nguyện ý đi tìm tên kia. Chỉ cần nhớ tới lão, nàng liền khí tới đầy một bụng, khí tới khó có thể thêm nữa. Đi thẳng theo phía bên trái Nam Thiên Môn là một mảnh tựa như trang viên nông gia ở thế gian. Tệ ra một mảnh là một mảnh mờ mịt, trong trang viên có trồng một góc lại một góc cây thô to mọc thụ. Những cây đó bốn mùa như xuân, cành lá tươi tốt, giúp trang viên càng thêm dạt dào lục ý. Mà mỗi cành trên mỗi nhánh cây đều dùng hồng tuyến mang theo từng cái tiểu mọc bài. Đếm không hết những tiểu mọc bài treo đầy trên cây đại thụ. Hễ có ai trải qua những mọc bài kia lập tức nhẹ lay động vang vọng, giống như phong linh. Hồ Kiều Kiều đứng ngoài trang viên lâu thật là lâu, hai tay nàng nắm chặt thành quả đấm, siết gắt gao, như những tiểu mọc bài treo trên cây kia. Nàng nhắm mắt lại không ngừng hít thở thật sâu, mãi tới khi tâm tình thoáng bình phục lại, lúc này mới từ từ đi hướng cửa của tiểu mao ốc ở gần mấy cây đại thụ. Ra đây! Hồ Kiều Kiều không muốn đi vào mao ốc cực kỳ cũ nát kia, thẳng thắn khoanh tay trước ngực đứng ngoài ốc chờ chủ nhân xuất hiện. À, đây không phải Xích Hồ Tiên sao? Sao có thời gian đến chỗ này của ta? Trong mao ốc truyền tới tiếng thương lão lúng túng bắt chuyện, qua một lúc, lão giả trong tay cuộn một đoạn lại một đoạn hồng tuyến. Nhìn thấy Hồ Kiều Kiều đứng ở cửa, lại quay lại ốc mang ra hai cái ghế trúc nhỏ mời nàng ngồi. Người nghĩ ta nguyện ý tới đây, nếu không phải vì nha đầu nhà ta, sao ta có khả năng tới đây được? Cái lão hồ đồ ngươi, ta tới để hỏi ngươi, cô nương hạ giới danh tự Tô Vận Hàm đã có nhân duyên phối hay chưa? Ai ai ai, ngươi đừng cứ gọi ta lão hồ đồ được không? Tốt xấu ta cũng là Nguyệt lão trưởng quản nhân duyên tam giới. Ngươi cần phải đối xử như vậy với ta sao? Lão giả chột dạ rụt rụt cổ, quay lại ốc mang một bản sách đưa cho Hồ Kiều Kiều, nói. Đều ghi chép trong nhân duyên lục này, ngươi tự xem đi. Cũng bởi vì trưởng quản nhân duyên tam giới chính là ngươi, mới không biết phá hỏng bao nhiêu người như ta. Hồ Kiều Kiều tức giận tiếp nhận nhân duyên lục, ánh mắt trên đó qua lại tìm kiếm tên Tô Vận Hàm. Không dễ gì tìm tới tên nó, từ những gì viết trên đó lại khiến Hồ Kiều Kiều khí trực, ném nhân duyên lục lên đầu lão giả, mắng. Ngươi thật là lão hồ đồ, thề thiếp thành đàn, ngươi điên rồi chắc, nó là nữ tử, ngươi lại làm ra chuyện thề thiếp thành đàn. Nhà đầu kia của nhà ta thì làm sao bây giờ? Người cứ làm nguyệt lãm như vậy sao? Họa hại ta còn chưa đủ còn muốn đi họa hại người khác. Ây da! Xích Hồ Tiên ngươi cũng nhẹ tay thôi. Lão cốt này của ta có thể không chịu nổi sự hành hạ như vậy của ngươi đâu. Ngươi xem đi. Ta đã gạch đi rồi nè. Kỳ thật nàng giấu gì cũng là... Là cái gì? Ta bất kể tương lai nàng là gì. Ngươi bớt ở đây làm loạn thêm nhân duyên đi. Đừng nói ta không nói cho người biết, nhân duyên nàng không cần ngươi chấm, theo ta giữ trang trống là được rồi. Lần này lại đây ngoài chuyện hủy đi nhân duyên của nó xong, còn muốn người ở nơi này nắm cạnh nối liền hồng tuyến nhân duyên. Nói liền hồng tuyến nhân duyên, không được, chuyện này không làm được. Đây là nhân duyên cũng không thể làm loạn. Còn nữa, một khi hồng tuyến đã liền, đó chính là chuyện cả đời. Không được, tuyệt đối không được. Cả đời tính là gì? Ta muốn hồng tuyến dày nhất, kết nối đời đời kiếp kiếp. Hồ Kiều Kiều nhấc hai chân lên, nghiêng mắt nhìn lão, thanh âm cũng an dương quái khí theo. Nhân duyên không thể chấm loạn, xin hỏi Nguyệt lão đại nhân, trước đây do ai dắt loạn hồng duyên, khiến ta liền cùng một chỗ với kẻ thù? Khiến nàng đem ta, người nói đi, nếu không phải tại cái lão hồ đồ ngươi đây, ta sẽ bị cái xú bà nương kia làm như vậy sao?